Magician trong thế giới comic. Chương 130, không thể lãng phí thời gian. Góc truyện audio.com. Chấm, Ancient One pháp sư không thể tùy tiện giao ra phép thuật cấp cao. Thế nhưng nếu như tương lai mỗi một cái bộ phép thuật bộ trưởng đều là ở Kama Tát đã học, đồng thời đều là bọn họ chọn lựa ra có đủ mạnh ý chí, cứng cỏi phẩm chất người. Như vậy người như vậy học thành sau khi tiến vào các quốc gia bộ phép thuật, tuyệt đối sẽ làm cho thế giới phép thuật lại một lần nữa bồng bột phát triển. Coi như không thể trở thành bộ phép thuật bộ trưởng, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ trở thành một quyền cao chức trọng người. Kama Tát bồi dưỡng được đến người, tuyệt đối sẽ không là cái gì trình độ không được người. Vưu ở sở hữu bộ phép thuật đều hy vọng cùng bọn họ tiếp xúc đồng thời tăng mạnh liên hệ tình huống. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, sở hữu bộ phép thuật e sợ đưa đều muốn đem bọn họ đưa đến một cái địa vị cao đi. Nghĩ đến bên trong, Ancient One pháp sư cảm giác mình thật sự cần lại một lần nữa đánh giá một hồi Noe tên tiểu tử này. Tiểu tử này, thật sự có chút thiên tài quá đáng. Ngẫm lại bọn họ những ma pháp sư này, vì an nguy của trái đất, Ancient One pháp sư cùng bọn họ Kama Tát thực sự là lo lắng hết lòng. Thế nhưng Noe kế hoạch nhưng có thể để bọn họ tương lai không biết ung dung bao nhiêu. Hơn nữa trình độ an toàn còn không biết tăng lên bao nhiêu. Mỗi một năm đều sẽ có đầy đủ ma pháp sư ưu tú tiến vào Kama Tát. Chờ bọn hắn tốt nghiệp sau khi trở về, tuyệt đối có thể phát huy ra có thể so với thánh điện bình thường tác dụng. Có thể nói cho ta, người vì sao lại nghĩ làm một cái phép thuật đại học đây? Ancient One pháp sư vẻ mặt có chút nghiêm túc. Nàng thật lòng nhìn Noe. Ngạch, bởi vì ta ở Hogwarts làm một cái Magician Alliance tổ chức. Bên trong tất cả đều là bằng hữu của ta. Hơn nữa đều là ưu tú gia hỏa. Bọn họ biết ta sau đó muốn đi Kama Tát. Noe có chút thật không tiện sờ sờ đầu của mình. Vì bằng hữu của chính mình, Ancient One pháp sư hơi nhắm mắt. Chờ lại một lần nữa mở lúc, nàng đã rõ ràng tất cả. Hóa ra là như vậy. Ancient One pháp sư lộ ra một chút ý cười. Tuy rằng hắn không có cách nào tra xét Noe sự tình, thế nhưng hắn nhưng có thể tùy ý tìm một cái Hogwarts học sinh, đồng thời hiểu rõ chuyện của bọn họ. Ancient One pháp sư rất dễ dàng phải biết rồi bọn họ sự tình, đồng thời đem những chuyện này cùng Noe kết hợp với nhau. Ancient One pháp sư lập tức được đáp án. Đáp án này để Ancient One pháp sư hài lòng, bởi vì hắn được đáp án là Noe là một cái ý chí kiên định, hơn nữa phi thường nặng cảm tình gia hỏa, một cái chăm chú đối xử bằng hữu, đồng thời vẫn là hết sức trọng tình cảm ma pháp sư, học tập tốt và xuất sắc. Ancient One pháp sư làm sao có khả năng không thích người như vậy đây? Ancient One pháp sư nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, nhìn về phía Noe ánh mắt cũng càng ngày càng hiền lành. Ta đáp ứng ngươi. Không thể không nói ngươi tiểu tử này thực sự là một cái cho ta không ngừng sáng tạo kinh hỉ người a. Ancient One pháp sư thỏa mãn cười cợt. Cảm tạ ngài, lão sư. Noe cũng rất kích động. Này xem như là hoàn thành hắn đối với kết bọn họ hứa hẹn a. Này làm sao để Noe không cao hứng đây? Được rồi, chuyện này ta rõ ràng. Nói thật sự, nguyên bản ta cho rằng là một cái không tính việc trọng yếu. Ở ngươi này nhưng thành một cái để ta không thể coi thường sự tình. Còn ngươi muốn người bình thường trở thành ma pháp sư. Đây là ngươi chú ý một ít là tốt rồi. Ta biết rồi lão sư. Thực ta cũng là vì để cho những người bình thường kia sinh ra các ma pháp sư. Có một cái càng tốt mà gia đình cùng tương lai. Ma pháp sư cùng người bình thường tuổi thọ vấn đề, còn có hài tử khả năng là pháo lép vấn đề, vẫn luôn là rất khó giải quyết sự. Ta biết ý của ngươi Noe, ta chỉ là nhường ngươi chú ý chút. Luôn có một ít người quên đi, Không cần quản bọn họ. Giả như ngươi thật bị phát hiện, để cho bọn họ tới tìm ta. Noe nhìn vẻ mặt rừng rưng như không Ancient One pháp sư. Nội tâm thở dài, cũng thật là thô bạo đấy. Không cần quản bọn họ, trực tiếp để bọn họ đi tìm Ancient One pháp sư. Như vậy tự tin mà thô bạo. Noe thật sự rất hy vọng tương lai hắn cũng được. Có cái gì khó chịu ngươi liền đến tìm ta. Có điều ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Ancient One pháp sư tiếp tục nói. Cho tới Elvira, ngươi vị này, tì tì, Heaven nữ sĩ trước tiên mở miệng. Căn bản không có cho Noe cơ hội nói chuyện. Được rồi, ngươi vị tì tì này, liền không muốn đang dùng phương pháp của ngươi. Còn có ngươi, bình thường có thể không cần lại dùng. Tại sao? Bởi vì ta nghĩ ra một cái càng tốt mà, càng hữu hiệu phương pháp. Ta cho nó gọi là, minh tưởng, món đồ quỷ quái gì vậy? Minh tưởng, Noe có chút há hốc mồm. Minh tưởng đồ chơi này không phải là mình hệ thống không gian bên trong cho sao? Hơn nữa Noe cũng thật sự không nhớ rõ nguyên tắc bên trong. Ancient One pháp sư có gặp minh tưởng như vậy tu hành phương thức. Tuy rằng Ancient One pháp sư xác thực ở cường điệu lực lượng tinh thần tầm quan trọng, còn đem Strain ném vào đa nguyên vũ trụ. Nhưng vấn đề là, đến cuối cùng Strain huấn luyện hình thức vẫn là thực chiến làm chủ. Hơn nữa ép buộc thức sinh tồn huấn luyện, ném đến đỉnh cho Mo Lăng Ma đồng thời đóng cửa. Không muốn chết liền chính mình tập trung tinh thần mở ra cánh cửa không gian trở về. Không làm nổi liền lạnh chết ở nơi đó. Từ đầu tới đuôi Noe liền chưa từng thấy rõ ràng đồ chơi này. Thế nhưng hiện tại Ancient One pháp sư nhưng tự nói với mình. Nàng nghĩ ra một cái càng tốt hơn đồng thời càng hữu hiệu tăng lên phép thuật phương thức. Tên là Minh Tưởng. Điều này làm cho Noe làm sao không kinh ngạc. Làm sao không khiếp sợ. Noe, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Ancient One pháp sư kỳ quái nhìn Noe một chút. Thật giống chính mình nói không sai cái gì à. Có điều rất nhanh nàng liền suy đoán đại khái là chính mình nói cho hắn. Để hắn chịu đến trùng kích cực lớn chứ. Ngẫm lại cũng là, lúc trước chính mình nghe được Noe tự nói với mình. Ma lực là có thể tăng lên. Chính mình cũng chịu tương đối lớn xung kích, chỉ là chính mình khắc chế rất tốt mà thôi. Cũng không có để Noe nhìn ra cái gì mà thôi. Có điều Noe người này chỉ là một đứa bé. Chính mình đáng giá nhất kiêu ngạo đồ vật bị người khác làm ra càng thêm lợi hại. Hắn không lộ ra vẻ mặt như thế mới là lạ. Ngạch, ta chỉ là khiếp sợ, minh tưởng, lẽ nào là... Thông qua khống chế tự thân lực lượng tinh thần đến điều động ma lực. Để bọn họ được rèn luyện đồng thời tăng lên sao? Noe có chút dại ra. Nói không biết lựa lời nói rằng. Ngươi, lần này Ancient One pháp sư con mắt trừng lớn. Mà Noe lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn hiện tại ý thức đến mình rốt cuộc nói rồi gì đó phí lời. Ngươi lại biết, lẽ nào ngươi, bởi vì... Ta cũng biết ra một cái phương thức như thế. Chỉ là còn đang thí nghiệm. Ngươi vậy, làm ra đến rồi một cái. Đúng, lại như ta nói như vậy. Ta thông qua không ngừng tiêu hao ma lực quá trình này. Nghĩ đến một cái càng thêm đơn giản phương pháp đồng thời bắt đầu thử nghiệm. Hơn nữa ta cũng gọi là minh tưởng. Noe không có cách nào. Chỉ có thể đem một vài đơn giản tư liệu cho lộ ra. Những tài liệu này tuy rằng Noe nói vô cùng đơn giản, thế nhưng cũng đầy đủ để Ancient One pháp sư coi như người trời. Noe mới bao lớn, mới 13 tuổi được rồi. Một cái 13 tuổi thiếu niên, lại cũng đã nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Đồng thời còn chính mình thử nghiệm đi ra. Đây rốt cuộc là con mẹ nó rốt cuộc là ai? Tuy rằng ở Ancient One pháp sư xem ra, Noe nghĩ ra được đồ vật không khác mình là mấy hơn nửa năm trước nghĩ đến gần như thế đơn sơ hơn nữa hiệu quả bình thường. Thế nhưng vấn đề là chính mình cơ bản xem như là một cái đứng ở vũ trụ này chiều không gian đỉnh ma pháp sư. Chính mình có lượng lớn kinh nghiệm có thể để cho chính mình tham khảo. Nhưng là Noe đây, hắn chỉ là một cái Hogwarts học sinh, mà chính hắn tuổi thả ở người bình thường bên trong cũng chính là học trung học bộ dáng này chứ. Thế nhưng hắn nhưng có thể làm không khác mình là mấy sự tình. Càng như vậy muốn Ancient One pháp sư liền càng là khó mà tin nổi. Thậm chí Ancient One pháp sư đều đang suy tư. Nếu như Noe được đủ mạnh ma lực cùng với đầy đủ phong phú tri thức. Như vậy Noe đến cùng có thể đi tới một bước nào? Lão sư, ngay ở Ancient One pháp sư có chút thất thần thời điểm. Bỗng nhiên nàng bên tai truyền đến Noe âm thanh. Ancient One pháp sư ngẩng đầu lên. Trên mặt mê man đã hoàn toàn biến mất rồi. Hắn đã làm ra một cái quyết định. Một cái căn bản sẽ không quản Noe gặp sẽ không đồng ý quyết định. Nàng chảy ra vẻ tươi cười nhìn về phía Noe. Làm sao? Noe, ngạch, ngài mới vừa nói. Minh tưởng, Noe có chút quái lạ hỏi. Cùng ngươi suy nghĩ gần như. Có điều bởi vì ta thực lực quan hệ. Ta chọn dùng chính là để linh thể. Cũng chính là linh hồn tiến vào đa nguyên vũ trụ đi cảm ngộ. Đi minh tưởng, như vậy đối với thân thể gánh nặng khá lớn. Thế nhưng hiệu quả nhưng càng tốt hơn. Ancient One pháp sư không chút nào giấu giếm. Nàng trực tiếp đem phương pháp của chính mình nói cho Noe. Để linh hồn đi đa nguyên trong vũ trụ cảm ngộ. Noe nghe được câu này. Lập tức đứt rời chính mình nỗ lực học tập ý nghĩ. Chuyện này căn bản là không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc. Chính mình hiện tại căn bản cũng không có đã học cái gì linh hồn phép thuật. Cũng không có đã học ma pháp không gian. Coi như Ancient One pháp sư một cái tát đem mình linh hồn vỗ đi ra. Như vậy thiên biết mình gặp ở nơi đó tiêu hao thành ra sao? Nhìn trên liền biết rồi. Bị Ancient One pháp sư ném đi đa nguyên trong vũ trụ. Sau khi trở về cả người đều hư. Đó là hắn cả người đi vào còn bị Ancient One pháp sư bảo vệ. Nếu như Noe chỉ cần linh hồn đi vào, không nói có thể chống đỡ bao lâu, có thể hay không ở cái kia địa phương quỷ quái điên rồi cũng không tốt nói sao. Vì lẽ đó Noe rất thẳng thắn câm miệng. Hắn bây giờ có hệ thống cho minh tưởng pháp đầy đủ dùng. Căn bản không cần thiết đi làm đến Ancient One pháp sư cái kia một bộ. Có điều Noe cũng đang cảm khái thượng cổ tôn giả quả nhiên lợi hại phi phàm a, chính mình chỉ là cho nàng một ít tiểu nhân gợi ý. Sau đó nàng liền làm ra một cái đáng sợ như vậy minh tưởng phương pháp. Nếu như chính mình ở hệ thống không gian học tập đến càng lợi hại phép thuật cái gì, nàng có phải là có thể học một biết mười đang làm ra một cái càng đáng sợ ngoạn ý, đúng rồi Noe. Có một việc ta cần cùng ngươi nói một tiếng. Có điều trước đó ta cần muốn hỏi một chút. Ngươi nghỉ hè có sắp xếp gì không? Ancient One pháp sư bỗng nhiên bình tĩnh hướng về Noe hỏi một câu. Một cái đem Noe tâm tư kéo về thực tế. Nghỉ hè sắp xếp, ngạch, đại khái cùng các bằng hữu của ta cùng đi chợ giúp ta đối tác. Hai cái khu ma nhân, chính là nước Mỹ nhận thức vị kia Constantine. Đồng thời làm nhiệm vụ cái gì? Coi như kỳ nghỉ hè rèn luyện đem. Còn có chính là, trợ giúp ta, ngạch, tì tì, tiếp tục thông thạo sức mạnh phép thuật. Noe suy nghĩ một chút. Thật giống cũng không có quá nhiều chuyện. Rất tốt, ngươi viết tin nói cho các bằng hữu của ngươi. Ngươi cần muốn rời khỏi một quãng thời gian. Mà tì tì của ngươi, sẽ cùng ngươi cùng rời đi. Rời đi. Tại sao muốn rời khỏi? Chúng ta đi muốn cái nào? Đi Kama, ta, đương nhiên nếu như thật sự có phiền toái gì ngươi cũng có thể rất mau trở lại đến. Chúng ta thánh điện ở London thì có. Không cần lo lắng những khác. Ngươi nghĩ ta đệ tử đã hơn một năm. Ta còn cái gì đều không dạy ngươi. Vừa vặn ngươi có thời gian 2 tháng. Không thể lãng phí. Không phải sao, cách chương.